Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 6, Hoài Nghi, Góc Truyện Audio.com. Nàng này vụng về tâm tư Phạn Linh Xu như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nhưng nàng không chỉ có lớn tiếng nói, còn vẫn luôn túm nàng đi, nàng nếu là phản kháng quá kịch liệt khó tránh khỏi khiến cho Lạc Từ chú ý thôi, nàng cũng không tin nàng đều như vậy, Lạc Từ còn có thể đem nàng nhận ra tới, mặc kệ hắn như thế nào điều tra, Mộ Hàm Yên người này là chân chính tồn tại, mặt đều mặt không đi nghĩ đến đây, Phạn Linh Xu liền làm bộ không tình nguyện bị Phương Thanh Liên kéo dài tới sảnh ngoài đi. Vì chiêu đãi Lộc Tiên Đài Thanh Âm Tiên Quân, Phương Hoành Viễn chính là bỏ vốn gốc, đem chân quý nhiều năm luyến tiếc uống hảo trà lấy ra tới, ngại nha hoàn không đủ tư cách làm ba cái tuổi trẻ nữ nhi tự mình cấp tiên quân cùng tiên sử phụng trà. Phương Thanh Liên cấp phụng trà cấp Lạc Từ, lại không biết Lạc Từ người kia lãnh đạm đến có thể đem nhân khí chết tiếp nhận chén trà, nói thanh tạ uống cũng không uống một ngụm liền buông, nửa mắt cũng chưa nhiều xem Phương Thanh Liên. Phương Thanh Liên không khỏi thập phần thất vọng. Trái lại Phạn Linh Xu cấp vài tên tiểu đệ tử bưng trà liền chuẩn bị lui ra. Bên kia Lạc Từ thời gian véo tinh chuẩn vô cùng mà mở miệng. Hàm Yên tiểu thư, có không giải đáp ta mấy cái nghi vấn? Phạn Linh Xu lưng cứng đờ, trong lòng thẳng bồn chồn, không lâu trước đây bọn họ còn đánh đến chết đi sống lại, độc thân độc sấm Lộc Tiên Đài, nàng giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng bị hắn 12 luật học tâm oa tử, rốt cuộc dừng tay. Đêm lãnh xương hàn, tinh phong huyết vũ, hắn cũng như hôm nay chứng kiến giống nhau, đồng tử như thiển sắc lưu ly, lãnh đến người răng phùng đều đang run rẩy. Khi đó, nàng cho rằng sẽ chết ở hắn dưới kiếm. Ha ha, nhất hư cũng bất quá là như vậy, huống chi hiện tại không ở cao thủ hoàn hầu Lộc Tiên Đài, nàng có cái gì sợ quá. Mặc kệ Lạc Từ có phải hay không đối nàng có hoài nghi, Phạn Linh Xu bằng phẳng mà xoay người sang chỗ khác cúi đầu hỏi. Không biết tiên quân có cái gì nghi vấn? Nghe nói chết đi người là tiểu thư nhũ mẫu, Lạc Từ thanh âm rất thấp trầm, có lẽ là hắn hiếm khi mở miệng nói chuyện nguyên nhân, còn có một tia khàn khàn cảm giác. Là, Phạn Linh Xu đáp, nàng chết phía trước ngươi gặp qua nàng sao? Gặp qua, Lưu Mụ Mụ cùng hai cái ma ma tới U Lan Tạ tìm ta. Chấm, là vì chuyện gì? Phạn Linh Xu hướng tới Phương Hoành Viễn phương hướng liếc mắt một cái, Phương Hoành Viễn lập tức ngồi không yên. Này không thể được làm thanh âm tiên quân biết hắn hoài nghi chính mình kế nữ, còn làm người đi xem xét trên người nàng bớt này đê tiện hành vi làm người khinh bỉ không nói, nếu làm thanh âm tiên quân nhận thấy được hắn muốn hại chết kế nữ động cơ, lại tìm hiểu nguồn gốc cha được ngọc cầm nơi đó, hắn chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Phương Hoành Viễn lập tức đứng lên nói, tiên quân, ngày hôm qua bởi vì Yên Nhi trước đây đã trải qua một hồi ngoài ý muốn ta liền phái Lưu Mụ Mụ đi xem nàng. Phải không, Lạc Từ ánh mắt lại dừng lại ở Phạn Linh Xu trên người. Này gầy yếu thiếu nữ thoạt nhìn cùng nàng không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Vậy ngươi nhìn thấy Lưu Mụ Mụ thời điểm có hay không phát hiện trên người nàng có cái gì không thích hợp địa phương? Tỷ như thần trí không quá thanh tình. Lạc Từ lại hỏi, Phạn Linh Xu lắc đầu. Trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Góc Truyện Audio.com. Hảo một cái thanh âm tiên quân, nàng ở Lưu Mụ Mụ trên người bất quá dùng âm dương luân hồi nhãn, liền bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Âm dương luân hồi nhãn là nàng tự xuyên qua tới này 10 năm duy nhất bảo tồn bí mật trừ bỏ nghĩa phụ cùng hồ ly, không có bất luận kẻ nào biết. Liền Xích Vân giáo giáo chủ đều phát hiện không đến. Âm dương luân hồi nhãn chưa thành thục, nàng biết đây là một đôi cực kỳ nguy hiểm đôi mắt bởi vậy cũng không dễ dàng kỳ người, bên ngoài càng hiếm khi sử dụng. Lạc Từ là như thế nào nhận thấy được? Đa tạ Hàm Yên tiểu thư giải thích nghi hoặc, Lạc Từ đứng lên, hôm nay làm phiền, như thế nào sẽ thanh âm tiên quân đại giá quang lâm. Phương Hoành Viễn còn chuẩn bị đại đại khen tặng một phen. Cùng tiến sư phụ, Lộc Tiên Đài tiểu đệ tử nhóm đồng thời đứng lên, Phạn Linh Xu ngẩng đầu, lúc trước Lạc Từ ngồi địa phương, sớm đã không có bóng người. Đi nhưng thật ra rất nhanh, này thân pháp, khó trách mỗi lần đều cùng quỷ ảnh tử dường như nhìn chăm chăm nàng. Phương Hoành Viễn còn không có phản ứng lại đây, ngốc giống nhau đứng ở nơi đó, chờ Lộc Tiên Đài tiểu đệ tử nhóm cũng đều sau khi rời khỏi, hắn mới hoàn hồn. Mau, mau, đem thanh âm tiên quân dùng quá cái ly hảo hảo thu hồi tới, không cần lau. Bổn chờ muốn cung lên, Phạn Linh Xu, bên ngoài một người vội vàng tới rồi, màu xanh lá trường bào tướng mạo tuấn lãng, đúng là Tấn Vương Thẩm Minh Tiệp. Nghe nói thanh âm tiên quân tới, Thẩm Minh Tiệp vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi hỏi. Ở nơi nào, mau dẫn ta đi bái kiến, Tấn Vương tới chậm một bước tiên quân đã rời đi. Phương Hoành Viễn vui tươi hớn hở mà nói, trong lòng nghĩ thanh âm tiên quân uống qua trà cái ly muốn cung lên, ngồi quá ghế dựa khẳng định cũng muốn hảo hảo cất chứa. Thẩm Minh Tiệp nói không nên lời thất vọng, hai ngày này hắn dùng hết phương pháp cũng chưa có thể thấy Thượng Thanh Âm Tiên Quân một mặt. Hắn hiện giờ đã có Phượng Hỏa Lệnh, nếu còn có thể có Thanh Âm Tiên Quân như vậy cao nhân tương trợ, thái tử chi vị đinh sắt đó là hắn. Tấn Vương Điện Hạ, Thanh Âm Tiên Quân như thế nào sẽ đến phần lớn? Phương Hoành Viễn hỏi thăm, Thanh Âm Tiên Quân lần này tới, là đặc biệt vì? Vị kia tiểu công tử, xem bệnh, Thẩm Minh Tiệp đã là hậu duệ quý tộc nhưng nhắc tới. Vị kia tiểu công tử, lại cũng không khỏi thần sắc tốc mục tôn kính lên. Phương Hoành Viễn đồng dạng biến sắc hạ giọng nói. Vị kia tiểu công tử bệnh tình lại tăng thêm, nếu là vì vị kia tiểu công tử xem bệnh nói, như vậy có thể thỉnh động Thanh Âm Tiên Quân liền cũng không kỳ quái. Thẩm Minh Tiệp gật gật đầu than một tiếng, nhiều năm như vậy cũng không có tốt thời điểm, nếu hắn ở Huyền Nguyệt Quốc không có cũng không biết là bao lớn tai họa. Phạn Linh Xu đối bọn họ thảo luận cái gì tiểu công tử không có hứng thú tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi. Thẩm Minh Tiệp nhìn nàng bóng dáng, trong lòng bực bội lên, lặng lẽ đem Phương Hoành Viễn kéo đến một bên đi thương nghị muốn như thế nào giải quyết từ hôn sự tình. Mộ Lam tuy rằng đã chết nhưng Mộ Kiêu còn sống, hiện giờ Mộ Kiêu là Tây Vực Đại Đô Đốc trưởng quản trăm vạn Lương Châu quân, ta từ hôn Mộ Hàm Yên, hắn nhất định sẽ không duy trì ta. Thẩm Minh Tiệp vạn phần buồn rầu, này có khó gì, làm Mộ Hàm Yên chính mình từ hôn không phải hảo, dù sao Tấn Vương Điện Hạ trong tay đã có Phượng Hỏa Lệnh. Nàng có thể chủ động từ hôn, góc chuyện audio.com, nàng cái kia tính tình, mềm yếu không có chủ kiến, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ở trên người nàng dùng được thật sự. Phương Hoành Viễn cười lạnh, Thẩm Minh Tiệp nhìn về phía kiều mị động lòng người Phương Thanh Liên, trong lòng một trận vui sướng. Giang Sơn, mỹ nhân, hết thảy đều dễ như trở bàn tay, âm dương luân hồi. Trở lại U Lan Tạ, Hồng Hồ Ly ghé vào cửa sổ thượng phơi nắng, thấy nàng trở về, lười biếng mà duỗi cái lười eo. Ngươi ngày hôm qua nói, muốn giải cùng Tấn Vương hôn ước có thể tưởng tượng đến hảo biện pháp. Hồng Hồ Ly vươn mê người hồng đầu lưỡi, liếm liếm móng vuốt. Không bằng ngươi cầu xin bổn đại gia ta đi giúp ngươi chấm dứt hắn. Muốn chấm dứt hắn có gì khó? Phạn Linh Xu khí định thần nhàn mà ngồi xuống. Ta muốn cho hắn mất đi hết thảy, nguyên bản dễ như trở bàn tay đồ vật vĩnh viễn chạm đến không đến. Cách chương.